Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão sờ bạc mặt ngồi xuống chiếc chõng tre kề ngay bên dưới hiên, chẳng đợi cho lão Chí mới rót bắt nước vối và ngửa cổ thu cạn. Hình như nước hơi thiêu cho nên lão nhăn mặt nhổ tuyệt xuống sân, đoạn quay sang hầm hè bằng một giọng nói cay cú. Hàm răng vầu không ngăn được đám nước bọt bắn ra như là mưa xuân. Rồng cây mẹ đĩ nhà bác, em mới nậu hết cả ruột ra đây. Lão Chí ngồi xuống kề cái điếu cày lên miệng rít vắng nhà rồi khì khà bảo: "Thế lại thua bạc hả? Tôi bảo quan bác rồi. Cờ bạc là bác của thằng Bần, dính vào có ngày chả có mảnh đất mà chôn thây. Cứ làm cái anh cày thuê đắp đổi qua ngày, rồi chết dục ngày nào cho hết kiếp. Ăn thua gì cây giống đỏ đen đó bác." Lão Sử chán nản không đáp, thần trí của lão đờ đẫn mấy phần. Quả thật lời lão Chí nào có sai. Trước khi dính vào cờ bạc, đời của lão cũng nhàn hạ lắm. Có vợ, có con, có cơm ăn ba bữa. Giờ đây lâm vào cảnh này, khéo cái khố cũng chẳng có mà đóng. Lão Chỉ biết trách bản thân của mình. Nhưng mỗi lần có tiền, thứ đầu tiên lão nghĩ đến lại là những con bài xanh đỏ, những hạt xí ngầu trong bát sứ hay tiếng phành phạch của cánh gà. Lão Chỉ biết bạn của mình đang trong cơn đờ đẫn thì chẳng trách cứ gì thêm. Lão trở vào nhà pha tích nước vối mới, tiện tay đẩy cho lão Sử một đĩa sắn luộc rồi thít thuốc lào vã. Kể thêm về lão bạn tâm giao này, lão Chí cũng chạc tuổi của lão Sử, tức là năm nay ngoại lục tuần. Thân hình nhỏ thó trái ngược với cái đầu có phần to ngang cái giản tích, da rẻ đen nhèm đã lộ đầy gân xanh ở hai cánh tay. Đôi môi thâm xì vì khói thuốc, thái vội cũng được hai đĩa thịt. Duy chỉ có đôi mắt sáng lúc nào cũng làm cho người đối diện có cảm giác an tâm. Ấy vậy mà lão Chí lại ế vợ. Sự ấy tám phần đều liên quan đến cái nghề đã đeo bám ông mười mấy năm, đó là nghề bốc mộ. Trước đây lão Chí có 15 năm làm nghề mổ lợn, sau đó chuyển sang làm cái nghề ai cũng hãi hùng này. Nó như một cái nghiệp cứ vin vào người, cho nên lão chẳng thể từ nan. Ở cái làng với hơn 2.000 hộ dân này, ai chẳng biết lão Chí thọt bốc mộ giỏi lắm. Nghề ấy cũng chẳng cần chuẩn bị đồ nghề gì đắt đỏ, bộ đồ nghề với vài vật liệu đơn giản từ cuốc xẻng, chậu rổ giá, trong đó đặc biệt là nước thơm màu đỏ được nấu từ 5 loại hương liệu và rượu để rửa hài cốt thì lão Chí chuẩn bị kỹ lắm. Giờ mới vào nghề, nhiều lần đào lệch quan tài đến cả nửa mét, mất nhiều công mà có khi chẳng kịp giờ lành để đưa người chết sang nhà mới. Sau dần lão Chí thạo nghề cho nên tiền bạc được gia chủ cho nhiều lắm. Bốc mộ không giống như bất cứ một công việc nào. Muốn làm được nghề này, lão Chí phải có trí nhớ tốt để không xếp nhầm xương. Ngoài ra khi làm phải rất tỉ mỉ khéo léo, tâm lý vững vàng và cũng cần cái duyên mà lão thì khéo lắm. Người bình thường khi nghe thấy nghề bốc mộ chắc hẳn ai cũng rùng mình, thậm chí có người còn thêu dệt nên những giấc mơ kỳ lạ. Nhưng với lão Chí đã hơn 20 năm làm nghề này, lão chưa lúc nào thấy ám ảnh hay gặp mộng mị gì cả. Cũng chính vì có duyên với nghề đáng sợ này cho nên chẳng có cô gái nào chỉ làm vợ của lão. Thành thử dù cuộc sống không đến mức đói miếng ăn khát miếng mặc, nhưng lão vẫn lẻ bóng một mình. Và cả cái làng này có lẽ cũng chỉ mình có lão Sử, một mảnh đời lún sâu vào cờ bạc, là đồng cảm với lão. Trở lại với thực tại, thấy lão bạn tâm giao của mình thở ngắn than dài, lão Chí còn cố tình châm dầu vào lửa bằng một giọng nói kích bác: "Thì 2 quan tiền tôi đưa cho bác tháng trước đã bay sạch rồi hả? Gớm, bác cũng tiêu hoang đấy thôi." Lão Sử nghe giọng điệu có phần trách cứ thì nhếch mép: "2 quan tiền đào huyệt bỏ bèn gì, kiến bỏ miệng chén mãi chẳng thấy ngày mở mặt, nghĩ nó chán qua quan bác." Lão Sử tay bốc sắn tọng vào miệng đầy chua chát. Nói là nói thế chứ lão lại đon đà, giờ này không bám víu vào lão Chí thì chẳng biết đi đâu mà cậy nhờ. Làng biến hoàn này ai mà không hay, lão xây máu đỏ đen, tiền cho lão mượn như gió vào nhà trống, đừng mơ đòi lại được. Cho nên khi lão mở mồm thì ai nấy cũng từ chối thẳng mặt. Lão ngửa cổ tu cạn bắt nước vối rồi dò hỏi: "Thì ba có đám nào không cho tôi làm với? Nhà chả có cái gì mà đút vào mồm." "Người chết chứ có phải là lợn gà chết đâu mà lắm thế. Tôi cũng đang mốc mồm lên đây. Quan bác hỏi thế quá bằng đánh đố thằng Chí này." Lão Sử cạnh khóe: "Chứ chẳng phải vía của bác đi đến đâu người ta đen đuổi đến đó hả? Không biết chừng vì qua lại với bác cho nên cái vận đen nó cứ ứng vào tôi chẳng biết." Lão chí cố lắm định cái lý, nhưng đúng lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net